Hắc ám văn minh, quyển 6, góc truyện audio.com. Trải qua một đời trước giết chóc, sát lục chi khí trong lòng Diệp Thần so với ai khác đều nghiêm trọng. Tích lũy ở trong lòng, giống như một quả tạc đạn, nếu không phải hắn tâm tình được rèn luyện thông thấu, có thể miễn cưỡng trấn áp, thì giờ phút này đã sớm thành một cái thị huyết ác ma. Đơn giản mà nói, tâm tình càng cao, tâm thần thực dễ dàng chấn định xuống tùy thời tùy chỗ. Đều có thể tiến vào trạng thái tốt nhất, không có chứa nhiều tạp niệm quấn thân, ở siêu khoa học tự nhiên gọi là lực lượng tâm linh. Ở trong di tích văn minh cổ thì xưng là khoảng không linh khí mà di chứng giết chóc. Thất tình lục dục thì được xưng là sát lục chi khí. Phương diện này là một loại tâm tình đạt đến mức tận cùng xong. Đều sẽ khiến người trở thành sát nhân cuồng, giống như bị điên vậy. Đi thôi, Diệp Thần đối với An Vi nói. Đi thần điện quang minh. Ân, An Vi gật gật đầu, liền dẫn đầu đi đến. Đoàn người ly khai kho dự trữ năng. Lượng cánh cửa kim loại liền rầm rầm đóng cửa. Lập tức xoay người hướng ngã tư đường. Hướng thần điện phóng đi quang minh. Cũng không lâu lắm, đoàn người liền đi tới trước thần điện quang minh. Bởi vì hệ thống trong thành thị đều mở ra, bọn người Diệp Thần lần này không dám tại thẳng sông đi vào. Ở cửa ngừng lại, nhìn về phía An Vi bên cạnh, An Vi lúc này liền nâng ngón tay tinh tế lên, một đạo tin tức ký hiệu truyền đi ra ngoài. Lập tức tinh thạch màu lam, xinh đẹp trong tròng mắt hai tượng đá cao lớn ở cửa. Xẹt qua một đạo hồng quang, nàng mỉm cười nói, tốt lắm dẫn đầu đi vào. Bọn người Diệp Thần đều đuổi kịp, nổ ầm ầm, An Vi đem trưởng tay dán tại trên cửa điện, hệ thống phòng thủ trên cửa điện liền nhận được mệnh lệnh. Đem cửa điện mở ra, cánh cửa kim loại hùng vĩ lập tức mở ra hai bên. Một cái thảm hồng từ phía xa xa kéo dài đi tới. Như từ tòa thành quốc vương xưa, An Vi đi vào đối với Diệp Thần nói. Quang minh truyền thừa cầu cùng bảo vật khác đều được đặt tại mật thất dưới lòng đất. Nói, liền đi tới bên cạnh một cây cột bằng kim loại, đưa tay lên một chút, cây cột trụ này đường kính ước chừng trượng, liền nứt ra rồi một đạo khe hở, hướng hai bên thẳng đi, mở ra một cánh cửa nhỏ, chỉ chứa được một người thông qua. Hướng bên này, An Vi dẫn đầu đi vào, bọn người Diệp Thần vội vàng đuổi theo, đi vào xong. Hiện ra ở trước mắt chính là một đạo thông đạo bạch quang. Hơi dốc xuống dưới, cầu thang bạch kim tầng tầng lớp lớp, dài đến 100 mét, ở cuối cầu thang, là một cái góc, tầng hầm ngầm liền ở góc sau. Cầu thang yên tĩnh, phủ đầy bụi trên vạn năm năm tháng bọn người Diệp Thần một đường đi vào chỗ góc trên đường vốn có rất nhiều cơ quan. Nếu ngoại nhân ngộ nhập vào, trong nháy mắt sẽ gặp bị các ống pháo ẩn trong vách tường bắn thành cái sang. Bất quá do có An Vi, mấy cái hệ thống phòng ngự này đều bị tạm dừng. Đi vào phía dưới chỗ góc Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt là một cái không gian bạch quang, nhìn không thấy vách tường, giống như không gian vô tận tại trung ương, có một thủy tinh cầu lớn lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung. Tản ra hào quang nhàn nhạt tại phía dưới, còn có một tiểu thủy tinh cầu, toàn thân trong suốt, lớn cỡ nắm tay nhỏ. Phía trên đó là truyền thừa cầu trí nhớ của quang minh thần sử. An Vi chỉ vào thủy tinh cầu bị lực lượng thần bí tha ở giữa không trung. Đối với Diệp Thần nói, ta gỡ xuống cho ngươi. Ân, đôi mắt Diệp Thần tỏa sáng. An Vi đi tới. Đưa tay nhất cử, đầu ngón tay xẹt qua năm đạo quang mang, đưa vào một đạo tin tức mật mã, mở ra vách tầng vô hình, thủy tinh cầu kia liền chậm rãi hạ xuống, bị nàng tiếp được, tay nàng chỉ một chút, hướng hạ diện của tiểu thủy tinh cầu chộp tới, bay nhanh đưa vào tin tức ký hiệu, đem tầng phòng hộ ở không gian vô hình bên cạnh thủy tinh cầu mở ra. Cầm tiểu thủy tinh cầu này. Là công pháp tâm tình, trong đó có rất nhiều biện pháp tu luyện về tâm tình. An Vi đem thủy tinh cầu đưa cho Diệp Thần, nói, hai cái này đều là truyền thừa cầu, sử dụng một lần xong liền sẽ vỡ vụn. Diệp Thần gật gật đầu. Sở dĩ rất nhiều truyền thừa đều tồn tại dưới dạng thủy tinh cầu. là vì loại vật chất pha lê này khá đặc thù, có thể chứa đựng tin tức. Hơn nữa hai khỏa thủy tinh cầu trước mắt này đều trải qua tài liệu đặc thù tăng cường. Hiệu quả lại càng mạnh. Đem thủy tinh cầu tiếp nhận xong, Diệp Thần nhìn hai mắt, chỉ thấy ở chỗ trong suốt không rảnh, có rất nhiều quang điểm nhỏ. Đám quang điểm nhỏ này là ánh sáng trí tuệ, ẩn chứa đại lượng tin tức. Bây giờ không phải thời điểm sử dụng. Trước nắm lấy thần huyết nói sau, Diệp Thần quyết đoán đem hai quả thủy tinh cầu đều thu vào trong phi thuyền phù văn. Lập tức đảo qua chung quanh, liền thấy ở cách đó không xa có một cái đài bằng kim loại. Có mấy cái hộp nhỏ tinh xảo, chất liệu gỗ cực kỳ đặc thù, phi kim phi mộc, hắn đi tới, chỉ thấy tổng cộng có 3-4 cái hòm, phía trên khắc hoa ký hiệu cổ xưa, cùng ký hiệu văn minh phù văn có chút tương tự. Hắn không khỏi xoay người đối với An Vi nói, đây là cái gì? An Vi nhìn thoáng qua mấy cái hòm kia, nhân tiện nói, đây là một vị thước sĩ đại nhân từ trong một cái di tích thượng cổ tìm được gì đó. Nghe nói nuốt ăn hết có thể cường thân kiện thể, Diệp Thần dùng mình, đôi mắt sáng lên, đem cái hòm màu đen thứ nhất cầm lấy. Xúc tua lạnh lèo, cứng rắn như sắt, cảm giác có một tia cây cối thô ráp, từ từ mở ra. Chỉ thấy ở chỗ là chỗ ngọc thạch, trung ương đặt một viên thuốc trắng nõn mượt mà, giống như trân châu, sau khi hòm mở, mùi thơm nhẹ nhàng đi ra, hút vào chóp mũi, lỗ chân lông toàn thân tựa hồ đều mở ra, cực kỳ thoải mái, hảo bảo bối, đôi mắt Diệp Thần sáng lên, thấy phía dưới có 3 chữ, không khỏi quay đầu đối với An Vi nói, phía trên này viết cái gì? An Vi đã đi tới. Nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, đây là đan dược ghi bằng văn tự văn minh của thước tác không Avan văn minh thuộc thời đại mặt trời thứ hai đạt được. Tên là khí nguyên đan, thước tác không đạt Avan rõ là người văn minh trước, đối với ẩm thực đặc biệt giỏi. Vì thiện một người, bắt được hiện đại đến đều có thể trở thành đầu bếp đứng đầu. Khí nguyên đan, Diệp Thần có chút kinh ngạc, một đời trước. Hắn liền đối với 3 chữ này rất tinh tường, chỉ là chưa từng gặp qua vật ấy. Ở trên con đường nghe được, biết vật ấy có công hiệu thần kỳ, có thể gia tăng khí lực trong cơ thể, đả thông kinh mạch, cực kỳ chân quý, không biết đây là người cấp bậc nào. Đôi mắt Diệp Thần tỏa ánh sáng, văn minh thước tác không đạt Avan chuyên luyện đan dược, thực vật, thờ phụng dân dĩ thực phi thiên, cho rằng chỉ cần ăn ngon. Cho dù là một đầu chứ, cũng có thể trường sanh bất lão. Bọn họ chế tạo ra thực vật, tổng cộng chia làm 3 cảnh giới. Khí cảnh, tiên cảnh, tiên cảnh, từng cái cảnh giới phân 10 phẩm. Vị tiên đan thần dược, một là nói công hiệu của nó cường đại, hai là mở ảo huyền ảo. Tựa như tiên vậy, có lẽ căn bản là không tồn tại. Không biết đây là người cấp bậc nào. Diệp Thần trong lòng phấn chấn. Đem nó cầm lên, ngậm vào miệng, đan dược này chỉ có đối với người đàn lực tức giận mới có tác dụng. Đối với người thường không có khí lực, không có hiệu quả gì, nhiều nhất chỉ là lung lay gân cốt, tăng cường huyết khí, đan dược này phải luyện chế cực kỳ phức tạp, ở chỗ năng lượng ẩn chứa là người tham, lấy được dược liệu chân quý vô số lần, dùng là đều là dược liệu tiền sử chân quý chế tác. Lấy kỹ thuật hiện đại. Rất nhiều khoa học gia phương diện dinh dưỡng, chế thuốc sư dinh dưỡng, cũng chỉ có thể làm ra loại đồ vật dinh dưỡng này, ăn một mảnh. Để so được với dinh dưỡng một ngày, bất quá giá cả quá mức sang quý, người thường căn bản mua không nổi, Diệp Thần cũng không có nuốt vào. Phòng ngừa đan dược này quá mức cao cấp, thoáng cái đem thân thể cấp bổ đến nổ mạnh đan dược này dừng lại ở trên đầu lưỡi khoang miệng. Cực kỳ bóng loáng, trong mồm miệng tràn ngập hương thơm, hắn cắn 1/3, rồi mới nuốt đi xuống, khống chế khí lực trong cơ thể đem phân giải, luyện hóa, hô, Diệp Thần cảm giác khí lực trong cơ thể, nước lên thì thuyền lên, không ngừng mà kéo lên, thoáng cái từ sơ kỳ cấp thứ 2, đạt tới đỉnh hậu kỳ, hắn vội vàng đem phần còn thừa nuốt đi xuống, hoàn toàn phân giải, luyện hóa. Khí lực liền bành trướng, lưu thông ở trong tứ chi bách hải, áp xúc, ngưng luyện oanh, ý nghĩ đột nhiên một trận vù vù, thần trí có sát na mơ hồ, bất quá rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Khí lực ở trong cơ thể vốn bành trướng liền trở nên càng thêm ngưng luyện. Đạt tới khí lực cấp thứ 3 trung kỳ, mồ hôi màu đen theo lỗ chân lông róc rách tràn ra. Đem trường bào gia thú tam nhãn lang làm ướt nhẹp, Diệp Thần cầm quyền, cảm giác thể chế tăng cường rất nhiều. Thế giới trước mắt càng thêm rõ ràng, thấu triệt, không khỏi kinh hỉ, bỗng nhúc nhích nắm tay, phát ra một trận tiếng xé gió. Thể chất ước chừng gia tăng trên dưới 9 cấp, vốn cấp 53, đã đạt tới cấp 62, đôi mắt Diệp Thần sáng lên. Theo thể chất càng ngày càng mạnh, khí lực gia tăng cũng lại trở nên càng ngày càng ít. Một người, nhân loại sau thức tỉnh cấp 100, khí lực theo cấp thứ nhất tăng lên tới 10 giai, cũng chỉ có thể gia tăng 10 cấp thể chất, đạt tới 110 cấp mà thôi. Thông qua đan dược tăng lên, Diệp Thần ước chừng đoán được cấp bậc mai đan dược này. Có chút tiếc nuối chính là, vẫn không có đạt tới khí cảnh, chỉ có thể coi là cấp độ không nhập lưu. Phẩm chất nếu là đạt tới khí cảnh, ở chỗ ẩn chứa năng lượng liền khủng bố, thoáng cái có thể đem khí lực gia tăng đến 10 giai. Bất quá, lấy tâm tình của Diệp Thần, cũng không có thấy đáng tiếc, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể gặp được đó là duyên, không thể gặp gỡ chỉ có thể coi là chính mình không may. Đây là một loại tâm tính thấy khai, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng vạn trượng hồng an, chúng sinh lại có bao nhiêu người thấy khai? Diệp Thần nhìn về phía ba hòm bên cạnh, liền vội vàng hỏi, tên ba hòm này phân biệt gọi là gì? An Vi nhìn hắn một cái, nói, ngươi giống như thủ cường một chút, ba hòm còn thừa này, phân biệt là Bách Linh Đan, Khí Nguyên Đan, Huyết Thể Hoàn. Diệp Thần dùng mình, Bách Linh Đan, ân, An Vi gật đầu, Diệp Thần có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, rằng chính mình vận khí sẽ không tốt như vậy đi. Cả Bách Linh Đan cũng gặp gỡ. Bách Linh Đan, nghe nói là thước tác không đạt A-van minh, lấy ra máu trên trăm loại tánh mạng, gen, tái phối hợp dược liệu quý báu, luyện chế mà thành gì đó. Nghe nói, thứ này có thể tăng mau tốc độ dung hợp gen siêu nhân. Siêu nhân phân ngũ giai, mỗi dung hợp tăng 20, liền là nhất giai, đây là một cái khảm. Người bình thường, chỉ có chiều thời gian không nhận thức được để hai loại gen chậm rãi dung hợp. Sau đó tấn thăng cấp bậc, đạt tới siêu nhân nhị giai, siêu nhân tam giai, nhưng là nếu dùng Bách Linh Đan, có lẽ một người mới vừa trở thành chiến sĩ siêu nhân. Lập tức liền có thể đạt tới siêu nhân nhị giai, thậm chí tam giai, đương nhiên, này phải xem cấp bậc mai Bách Linh Đan kia, cách chương.